ngôi sao bầu trời đều hái cho em. Chương 27, 27, lần đầu gặp mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau lần ở công viên giải trí, Ôn Bảo Tứ càng ngày càng thích bám Thiệu Ngọc. Ngay khi quay hình kết thúc đều lập tức đến công ty tìm anh. Cùng nhau ăn tối, có khi còn không chịu về nhà. Trong mấy ngày nghỉ, hai người hoặc là ở nhà hoặc là đi chơi khắp nơi. Sau khi đi được hết Bắc Thành, họ còn đến vài địa điểm không mấy được biết đến ở vùng ngoại ô, cơ mà quãng thời gian đẹp đẽ thì không kéo được dài lâu. Đoàn làm phim đã xác nhận thời gian khai máy, nên thứ hai bọn cô phải vào đoàn. Có tổng 3 địa điểm quay phim, Bắc Thành, Paris, Pháp, và một trường quay nằm tại Hàng Châu. Kịch bản do chính Ôn Bảo Tứ chọn. 3 kịch bản lần đó Thiệu Ngọc đưa cho Chu Vân, đều là của những đạo diễn và nhà sản xuất nổi tiếng trong ngành truyền thông Tinh Thành tham gia đầu tư, nhưng những kinh phí này đều không đáng kể. Bối cảnh của kịch bản đầu tiên là thời dân quốc, biên theo bản gốc, hơn nữa còn lấy bối cảnh từ lịch sử có thật, là dòng phim chính kịch. Bộ thứ hai chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng, trước mắt là thuộc thị trường dòng phim nữ chính sở hữu IP rất lớn. IP là một cốt truyện hay ý tưởng đã hoàn thiện có thể chuyển thể thành phim, phim truyền hình, game online, âm nhạc hay các nội dung thương mại liên quan đến sản phẩm. Thứ ba là một bộ phim truyền hình đô thị, cũng dựa trên tiểu thuyết ngôn tình nổi tiếng. Trước đó đã có hàng triệu fan nguyên tác, chủ yếu kể về câu chuyện tình yêu gương vỡ lại lành của một cặp đôi lâu ngày xa cách. Ôn Bảo Tứ đã chọn cái thứ ba. Đạo diễn quay phim này đã từng quay rất nhiều bộ phim nổi tiếng, rating vô cùng cao và có danh tiếng. Trong ngành cũng được mệnh danh là đạo diễn kim bài. Sau khi ông ấy đánh tiếng quyết định quay bộ phim này thì bên phía sản xuất, cả từ hình ảnh, trang phục đến đội ngũ, các nhân viên, tất cả đều là những người có tiếng trong ngành. Có thể nói là một đội ngũ cực kỳ hùng hậu. Kịch bản cũng là chính tay tác giả chuyện tự mình đảm nhiệm, tận lực giữ nguyên những gì có trong tiểu thuyết. Nam chính cuối cùng trước mắt đã định là Tô Dương, cũng là người có tiếng trong vòng. Kể từ khi ra mắt, anh ta chỉ chuyên chú vào diễn xuất. Trong 2 năm qua, những bộ phim thần tượng mà anh ta đảm nhận vai chính đều trở nên rất nổi tiếng, có vô số fan hâm mộ. Người đàn ông này được người hâm mộ ca ngợi là nam chính tiểu thuyết, bởi vì dù trong truyện có được miêu tả hoàn mỹ cỡ nào, khi áp vào anh ta cũng không có cảm giác ngỗ nghịch. Nhiều blogger còn từng đăng một biểu đồ phân tích so sánh, mà khuôn mặt Tô Dương lại được vinh dự bầu chọn là đường nét hoàn mỹ không góc chết. Sau khi trở nên nổi tiếng, anh ta cũng nhanh chóng chuyển sang lĩnh vực truyền hình điện ảnh. Quả nhiên, thành tích cũng không tệ. Cách đây không lâu, bộ phim mà Tô Dương đóng chính cũng mới được khởi chiếu. Doanh thu phòng vé cùng danh tiếng đều cao, cũng là bởi vì kịch bản lần này sở hữu IP rất nổi tiếng. Hơn nữa, dàn diễn viên cùng đội ngũ làm phim đều có trình độ cao. Truyền thông Tinh Thành 10 phần coi trọng dốc sức đầu tư, cho nên Tô Dương mới tiếp xúc kịch bản này. Sau khi tiểu thuyết, lần đầu gặp mặt, tuyên bố khởi quay đồng thời sửa góc máy, dường như đã ném một quả bom oanh tạc trên Internet. Bình luận cùng lượt retweet trên Weibo chính thức của đoàn làm phim đã vượt qua 1 vạn chỉ trong vài phút. Chủ đề này cũng lập tức dạo một vòng trên hot search. Không ít phương tiện truyền thông đại V đều đã đăng lại. Hai cuốn tiểu thuyết khác của tác giả gốc Tề Viễn, 2 năm trước cũng đều làm mưa làm gió khi được chuyển thể thành phim. Diễn viên chính cũng bởi vì bộ phim đó mà độ nhận diện tăng gấp bội, tăng vọt không ngừng. Hơn nữa tác phẩm của Tề Viễn cũng rất ít. Những năm này cô ấy cũng mới chỉ hoàn thành 3 cuốn tiểu thuyết. Và lần đầu gặp mặt này có thể nói là tác phẩm cuối cùng của cô ấy. Ngay từ khi cô ấy xác nhận bán bản quyền truyền hình, tin tức này lập tức trở thành tâm điểm chú ý, vô số người tâm tâm niệm niệm chờ mong. Đầu tiên, fan nguyên tác rất hài lòng với nam chính được định lần này, bao gồm cả việc chính tay tác giả Tề Viễn tự mình cải biên do đoàn làm phim công bố. Điều này xem như cũng cho họ một viên thuốc an thần. Dù sao ở cái thời đại mà nguyên tắc mỗi phút một giây đều có thể bị phá hủy như này thì việc tác giả nguyên tắc tham gia viết kịch bản về cơ bản đã đảm bảo sự phù hợp cho tác phẩm. Tuy nhiên, quần chúng ăn dưa lại vì nữ chính mà đầy hoang mang. Bởi dù thế nào đi chăng nữa, không một fan nguyên tắc nào có thể ngờ rằng nữ chính vốn tê tán, thoát tục, độc lập tự cường trong mắt họ lại do một nữ minh tinh không mấy nổi bật lắm đảm nhận. Coi như không phải nữ minh tinh hàng đầu, thì ít nhất cũng phải là một nữ diễn viên nổi tiếng. Dù thế nào thì nữ chính đó cũng phải từng đóng một bộ phim nào đó đã có tiếng trước đó rồi mới phải. Còn Ôn Bảo Tứ này không những nổi tiếng, không có kỹ năng diễn xuất lại còn không có tác phẩm. Dựa vào gì lại được nhận vai nữ chính đây? Khó có được một bộ phim truyền hình mang theo bao nhiêu hy vọng của mọi người. Trong lúc nhất thời, người hâm mộ vừa vui vừa buồn, không thay đổi được gì. Cho nên trong lòng chỉ có thể cầu nguyện cho Ôn Bảo Tứ đừng phá hư nguyên tắc. Yên lặng ngắm mấy tấm poster tự an ủi mình. Kỳ thật cô vẫn có thể đẹp như vậy miễn là kỹ năng diễn xuất không quá tệ, thì cũng không thành vấn đề. Hơn nữa, bởi vì không lâu trước đó sâu, hôm nay bạn đã ăn gì chưa? Phát sóng cũng khá nổi tiếng. Ôn Bảo Tứ cũng nhận được rất nhiều hảo cảm của người qua đường. Mặc dù cư dân mạng có chút bất ngờ trước lần định vai này, thế nhưng họ cũng không phải vô cùng phản cảm lắm. Nhiều nhất cũng chỉ là trong lòng im lặng thở dài. Bởi vậy mà lần này sau khi tin tức được công bố, không nghĩ tới người bôi đen cô lại không nhiều lắm. Dù sao thì Ôn Bảo Tứ mặc dù không mấy nổi tiếng nhưng cũng chẳng có xì căng đan xấu nào. Tướng mạo lại còn đẹp. Fan nguyên tác và cư dân mạng không có mấy phản ứng kịch liệt. Mà fan của Tô Dương sẽ lại càng không làm những chuyện nói xấu sau lưng. Dù sao thì lần hợp tác này về cơ bản đã là điều chắc chắn. Hai bên mà cứng đối cứng thì đều không có lợi. Vậy nên, trong bầu không khí yên bình và ôn hòa như vậy, bộ phim truyền hình, Lần Đầu Gặp Mặt, đã chính thức khai máy tại Bắc Thành. Đây là lần đầu tiên Ôn Bảo Tứ và Tô Dương gặp nhau. Mặc dù những năm này xung quanh cô không thiếu những tuấn nam mỹ nữ, nhưng là cô vẫn vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy anh ta. Cô đã từng xem qua tác phẩm của Tô Dương. Ngũ quan của người trong phim có thể nói là hoàn mỹ. Cho dù là ở trong giới này cũng ít ai có thể so sánh với anh ta được. Không nghĩ tới người thật lại đẹp hơn màn ảnh một chút. Không chỉ đường nét khuôn mặt thanh tú hơn mà khí chất trên người cũng đặc biệt rõ ràng, khiến người ta không thể rời mắt. Ôn Bảo Tứ sửng sốt một chút, sau đó lập tức bình tĩnh lại, chào hỏi với anh ta. Tô Dương cũng đáp lại một nụ cười lịch sự. Sau khi thắp hương khấn vái thiên địa, chính là bài diễn văn của đạo diễn. Tiếp đến là phỏng vấn đưa tin của các đại V. Khi kết thúc thì trời cũng tối. Mọi người đều trở về khách sạn nghỉ ngơi. Diễn viên chính thì mỗi người một phòng. Diễn viên phụ hoặc đội ngũ nhân viên thì hai hay ba người một phòng lớn. Ôn Bảo Tứ vừa trở về đã bắt đầu lật kịch bản. Các trang giấy đều có nếp gấp cho thấy chủ nhân của nó thường xuyên đọc qua. Lần đầu gặp mặt, chủ yếu kể về câu chuyện của một đôi thanh mai trúc mã vì nam chính ra nước ngoài mà xa cách. 5 năm sau mới gặp lại nhau để giải quyết những vướng mắc hiểu lầm. Trong đó, tuyến tình cảm được miêu tả rất tinh tế. Lời thoại cũng được viết rất thâm tình. Có vài câu thoại còn được lan truyền rộng rãi trên mạng cũng được coi là kinh điển. Mặc dù biết đều là giả, là chuyện do tác giả tưởng tượng ra, nhưng mỗi lần Ôn Bảo Tứ đọc nó đều không kìm được bị cuốn vào. Sau đó vừa cảm động vừa bi thương. Đó cũng là lý do cô chọn kịch bản này. Ngày thứ 2 chính thức bắt đầu quay. Mặc dù đây là lần đầu tiên hợp tác với Tô Dương, nhưng cả hai đều là diễn viên. Thời điểm làm việc đều có tố chất chuyên nghiệp của chính mình. Dù thực tế có xa lạ như thế nào, một khi máy quay được bật lên, cả hai chính là nhân vật chính, mà đối diện chính là người mà họ vẫn còn khúc mặc ở trong lòng. Sau cảnh quay đầu tiên, cả hai bên đều thể hiện sự chuyên nghiệp xuất sắc. Không chỉ đạo diễn hài lòng mà cả hai người cũng rất hài lòng. Cả ngày quay diễn ra tốt đẹp. Để tiết kiệm kinh phí, Về cơ bản, đội ngũ sản xuất nào cũng sẽ sắp xếp lịch trình rất dày đặc trong từng ngày. Lần đầu gặp mặt, cũng không ngoại lệ, Ôn Bảo Tư sớm cũng đã hình thành thói quen với cường độ cao của tổ sản xuất. Phần lớn thời gian là quay phim từ sáng đến tối. Cứ thế một tuần, mọi thứ đều đi vào quỹ đạo. Mà Ôn Bảo Tứ và Thiệu Ngọc cũng đã không gặp nhau gần một tuần. Cuối tuần, người vẫn luôn luôn lơ đãng dạo gần đây quyết định đến thăm đoàn. Đoàn phim đang quay ở ngoại thành Bắc Thành. Từ thành phố lái xe mất khoảng 2 tiếng. Khi anh đến, vừa vặn đang quay cảnh nam nữ chính gặp nhau sau thời gian xa cách. Trong kịch bản, hai người cách nhau một con đường. Đứng đối diện trên vỉa hè. Ở giữa dòng xe cộ đông đúc. Đèn đỏ đang chạy, nhìn nhau từ xa, trong mắt của đối phương tràn đầy khát khao cùng buồn bã. Sau đó là nước mắt từ từ rơi. Thời điểm vừa rơi xuống, cũng là lúc đạo diễn hô xong. Hoàn hảo, ông ấy hưng phấn vỗ tay. Ôn Bảo Tứ vội vàng xoay người được trợ lý mang khăn giấy tới. Trên đường tất cả xe đã dừng lại. Tô Dương đi tới lau nước mắt. Vừa rồi cô diễn rất tốt. Mấy ngày nay đều là cảnh quay của hai người. So với ngày đầu còn không quen. Bây giờ bọn họ đã có thể nói chuyện với nhau rất tự nhiên. Ôn Bảo Tứ mỉm cười. Lau nước mắt, ngẩng đầu nói với anh ta. Anh cũng rất tuyệt. Sau khi hai người khen ngợi nhau xong thì không nhịn được cười. Tiếp đó ăn ý cùng đạo diễn xem lại cảnh quay vừa rồi. Cảnh phim gốc không cần chỉnh sửa đã rất hoàn hảo. Dưới bầu trời xanh thẳm, làn gió nhẹ thổi bay góc áo của người đàn ông. Khuôn mặt vô cùng tuấn tú nhưng ánh mắt lại ẩn chứa nỗi yêu thương hoàn toàn khác biệt. Nhìn người đối diện không rời mắt, xe cộ vẫn cứ ầm ầm lướt qua. Khung hình vụt qua đèn đỏ nhấp nháy ở góc trên rồi bắt gặp cô gái ở phía bên kia đường. Cô gái mặc một chiếc áo gió màu be, chiếc khăn lanh nhạt màu được quàng hờ hững trên cổ. Bị gió thổi tung giữa không trung cùng mái tóc dài đen nhánh. Nước mắt từ từ trào ra từ đáy mắt cô. Đồng thời, đôi mắt của người đàn ông đối diện cũng dần ươn ướt. Khi họ nhìn nhau, vô số lời muốn nói cùng những cảm xúc dây dưa như muốn tuôn trào. Bố cục và hình tượng nghệ thuật của toàn bộ cảnh phim đều rất đẹp. Ngoại hình của nam nữ chính không có kẽ hở. Kỹ năng diễn xuất cũng rất xuất sắc. Lần đầu tiên, vị đạo diễn luôn nổi tiếng nghiêm khắc bắt đầu khai máy mà không mắng bọn họ một câu nào. Ba người đang cười nói thảo luận tiến độ quay cùng kịch bản. Chợt nghe cách đó không xa có người gọi. Tứ Tứ, mọi người lập tức dừng lại. Chỉ thấy người vừa rồi còn đang mải mê thảo luận tiến độ quay lập tức bay tới như một chú chim. A Ngọc, sao anh lại tới tìm em? Cô gái ôm lấy người đàn ông. Làm nũng nói. Bộ dáng không chút che giấu nào. Hoàn toàn khác với vẻ điềm tĩnh trầm lặng thường ngày. Trên mặt mang theo nét mềm mại như trẻ con. Anh vừa tan làm liền đến đây. Thiệu Ngọc vuốt lại mái tóc bù xù vừa chạy của cô. Sau đó nắm tay cô đi đến chỗ đạo diễn. Xin chào, đạo diễn Phương. Anh cúi đầu chào hỏi đạo diễn. Sau đó ánh mắt rơi đến trước mặt Tô Dương. Xin chào, xin chào. Tô Dương cũng đồng thời đánh giá anh. Phải nói rằng ngoại hình của người đàn ông trước mặt anh ta này cực kỳ xuất sắc. So với minh tinh trong giới không thua bao nhiêu. Thậm chí xung quanh anh còn có loại khí chất tự phụ lãnh đạm mà người bình thường khó có được. Nhìn hai người tay trong tay đứng trước mặt mình. Nhất thời trong lòng anh ta có chút phức tạp. Không biết là ganh tị hay ghen ghét nữa. Đôi lời của Nurse. Mình mới biết bộ truyện này được bế đi khắp các mặt trận web lậu rồi. Nói thật cũng hơi buồn chút xíu. Cơ mà vẫn còn một số bạn ủng hộ đọc ở đây mình rất vui. Cảm ơn mọi người nhiều. Cách chương.